Việt Tế Tiểu Hồ Ly, chương 8, góc truyện audio.com, Hoàng thượng giá đáo, Hoàng hậu nương nương giá lâm một giọng NS thánh thót vác lê Hoàng thượng vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên thiên tuế. Mọi người chóp đại điện đều quỳ xuống và hô vác chỉ trừ nhỏ và nó vì nhỏ đã lấy đờ CX hô hai đứa lệnh miễn quỳ TAC thiên từ. Hỗn sực sao hai người các ngươi ca quỳ TAC thánh nhan của bệ hạ. Vị tiểu thư váy cam lúc nãy là con của tả tướng tìm cách keo em khó dễ tụi nó ai bảo tụi nó đẹp hơn à QAQ. Cái logic quái lạ, vị tiểu thư đây hình như hoàng thượng vẫn chưa bình thân đâu mà cô đức. Nó đáp trả, ta, hoàng thượng dân nữ nhất thời bồng bột vì có người vô lễ với người nên miss như thế, xin hoàng thượng tha tội à ta NSR quỳ dạp xuống đất. Đờ CR bình thân, nề tình cha nơi có công versus đất nước chậm tha lỗi cho ngươi, hoàng thượng vậy còn hai người bọn họ à ta chưa NS hết câu đa bị nhỏ ngắt lời. Bọn ta có kim bài miễn quỳ đấy ngươi LMG đờ C bọn ta lêu lêu. Nhỏ chọc tức à, được tranh cãi nữa Kiều Nhi, giới thiệu với mọi người đây là Ngọc Kiều quận chúa con chậm mới nhận nuôi, còn đây là con gái Liễu thừa tướng mới nhận nuôi. Hoàng thượng NS chỉ vào nhỏ R quay sát nó. Thì ra đó là quận chúa mới bảo sao kiêu ngạo như vậy, đẹp thật cô tiểu thư kia cúc thật đẹp. Bla bla, tiếng xì xào bàn tán vang lên ca dứt, khai yến, lại là cái TNS thánh thoát khiến người ta nổi da gà. Ngạo vương ra đến, tứ vương ra đến, có người dám đến muộn trong bữa tiệc chào đón MK, suy nghĩ của nhỏ và nó, ngạo nhi, trần nhi hai con đến rồi mau vào chỗ ngồi đi. Hoàng hậu nói vì nhìn thấy ánh mắt sát thủ của nhỏ và nó. Hoàng thượng hơn nay là lễ chào đón quận chúa, dân nữ xin đắc một bản nhạc eo em quà chào đón. Tiểu thư váy hồng NS, chuẩn, hoàng thượng, vị tiểu thư đó dịu dàng huyền chuyện bước lên đài ngồi ngay ngắn trước cây đàn tranh trước khi đánh đạc còn phóng một cái mị nhắn tới ngạo vương nhưng hắn ta ca thèm để ý tiếng đàn du dương trầm bổng vác lên cả đại điện như ngập tràn âm thanh của chốn thiên đường. Tuy rằng cô ta đắc ghét nhất ca thể ca thừa nhậm cầm kỹ của cô ta rất cao siêu nhưng mà LMS bằng nó đờ si. Nhỏ nghĩ, bản nhạc kết thúc nhưng dư âm vẫn còn đọng lại chóp không khí tất cả mọi người đều chìm đắm vào âm thanh mê người đó khi âm nhạc kết thúc mới hoàn hồn. Rất hay, ban thưởng vòng tay ngọc quan âm do Tây vực tiến cấm. Hoàng thượng NS, tạ hoàng thượng, à ta vừa NS vừa kiêu ngạo nhìn nhỏ. Hoàng thượng dân nữ nghe nói Ngọc Kiều quận hứa tinh thông âm luật là một tài nữ danh tiếng vác xa có thể mời quận chúa biểu diễn một khúc cho dân nữ mở mắt tầm mắt được ca Kiều Nhi con thấy thế nào? Hoàng thượng, phụ hoàng nữ nhi thấy MK kém cỏi cúc chắc phải là tài nữ gì đó nên hay là thôi đi. Nhỏ, quận chứa hay tại dân nữ thấp kém thế nên không thể nào nghe đờ si người đánh một đoạn nhạc sao. Hích, hích, vừa NS xả vừa lấy khăn lau nước mắt giả bộ đắc thương đúc là hoa lê đái vũ. Tiếng xì sầm bàn tán vác lên hầu như là NS nhỏ xấu xa, vi vi. NS chắc là NS xấu nhỏ, nếu tiểu thư đã NS thế thì ta xin bêu xấu. Góc truyện audio.com, nhỏ thong thả bước lên đài sự tự tin tỏa ra như vòng hào quang sắc ngời. Lát nữa ca biết còn ca tinh tinh tang tang tinh tang. Cộp cong, âm nhạc như xuyên qua tai mọi người khiến cho có tất cả mọi người chóp đại điện trợn mắt há hộc mồm, còn có người không đủ định lực phun cả máu mồm. Mọi người đều mong thời gian trôi qua nhanh để không bao hát phải nghe lại bản nhạc khó quên chóp lịch sử này. Nữ nhi bêu xấu R. Nhỏ NS, đâu có rất hay mà ha ha, ban thưởng tơ tằng thượng hạn, vòng ngọc lưu ly. Mua ở của hạc nó đó, cho Ngọc Kiều quận chúa, tuy rằng là thảm họa của giới nghệ thuật nhưng hoàng thượng vẫn an ủi cô con gái nhỏ. Mọi người ăn đồ ăn để bình ổn lại tâm trạng thì á, linh hồn của tôi bị thương rồi hay sao mà đồ ăn cốc có vị lạ. Thật kinh dị, sau hồi chấn động không nhỏ mọi người nghĩ rằng MK bị ảo tưởng nên hương vị thức ăn có vê đề nên ca dám NS ra chứ đâu có biết rằng là do nhỏ versus nó eo em món ăn thêm đậm đà tươi ngon. Cách chương.